Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 773, hai chữ kết hôn này, anh nghe thấy chói tai. Góc truyện audio.com. Tô ngưng mi hỏi, dùng lực như này có được không? Ừ, rất thoải mái. Vừa xoa bóp vài cái, Hạ An Lan liền cảm thấy đầu có chút khá hơn. Anh hơi kinh ngạc, Tô ngưng mi vậy mà thật sự lại làm được. Nếu như ấn chỗ nào khiến cho anh đau, chịu không được, anh nhớ nói với em một tiếng. Được, Tô ngưng mi vốn học qua massage đầu. Bởi vì mẹ cô có bệnh đau đầu, nên cô đi học phương pháp massage đầu này ở một lớp đông y. Trước kia em từng học qua sao? Hạ An Lan cảm thấy đầu thư thái hơn, ít nhất không còn nặng trĩu nữa. Anh cảm thấy ngón tay Tô ngưng mi cọ sát qua da đầu anh. Ngón tay của cô giống như có một dòng điện, mang đến từng đợt tê dại. Ừ, có học qua một chút. Có một thời gian mẹ của em rất hay bị đau đầu. Em liền đi học, trước khi đi lấy chồng. Thường xuyên ở nhà ấn cho bà. Trong lòng Hạ An Lan lặp lại. Lấy chồng, một lần nữa. Anh cảm thấy hai chữ này dường như có chút chói tai. Bác gái bây giờ thế nào rồi? Cũng ổn. Không nghiêm trọng như lúc trước, chỉ là thỉnh thoảng lại đau. Nhớ tới mẹ của mình, Tô ngưng mi liền cảm thấy áy náy. Sau khi cô lấy chồng, cũng không báo hiếu được gì cả. Ngược lại còn làm cho bọn họ phải quan tâm đến cô. Xem ra, em vẫn muốn thường xuyên về thăm nhà. Tận lực làm một ít chuyện để họ vui vẻ. Tô ngưng mi gật đầu. Vâng, chỉ là em ở quá xa. Không thể về thường xuyên. Ngón tay của Hạ An Lan khe khẽ động. Anh hỏi, việc hai bác quan tâm nhất, hẳn là hôn sự của em đi. Động tác của Tô ngưng mi dừng một chút. Cô không muốn để cho anh hỏi cô về việc hôn sự. Bởi vì điều này rốt cuộc lại nhắc nhở cô. Cô là một cô gái đã kết hôn. Giữa cô và anh có khoảng cách rất lớn. Cô nhàn nhạt đáp lại một câu. Đúng vậy. Hạ An Lan cảm thấy tâm tình Tô ngưng mi không được tốt. Có điều, anh vẫn tiếp tục nói. Anh cảm thấy, có lẽ em nên nghe theo ý kiến của bọn họ đi. Nếu như, quãng thời gian kết hôn trước kia không được hạnh phúc, hà tất phải làm lỡ giờ thời gian của bản thân dài như vậy. Không thể đoàn tụ với người nhà. Hơn nữa, không thể hiếu thuận với ba mẹ. Có lẽ rời khỏi sẽ tốt hơn cho em. Lúc trước Hạ An Lan cảm thấy hôn nhân của Tô ngưng mi anh cũng không thèm quan tâm. Cô có kết hôn hay ly hôn đều không quan trọng. Thế nhưng bây giờ anh đột nhiên rất muốn cô ly hôn. Một lúc sau Tô ngưng mi mới nói, em có suy nghĩ của mình. Mọi người nói những điều này em đều hiểu. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hạ An Lan thấy cô rõ ràng là không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Trong lòng của anh nghi ngờ. Chẳng lẽ trong lòng cô vẫn còn nghĩ đến người chồng cặn bã kia? Vẫn còn thích hắn? Em, Hạ An Lan muốn hỏi về cái nghi ngờ này. Nhưng anh mới mở miệng nói một chữ. Liền nuốt những chữ còn lại vào. Bởi vì anh cảm thấy chuyện này, từ phía anh hỏi có vẻ không thích hợp. Sao vậy? Không có gì. Nếu như em mệt thì đi nghỉ ngơi đi. Đã rất khuya rồi. Không bằng em lên lầu ngủ trước đi. Không sao. Em cũng không buồn ngủ. Hơn nữa cái phương pháp massage này, phải làm đúng 10 phút trở lên mới có hiệu quả tốt. Hai người lại nói một chút về những chuyện khác. Hạ An Lan biết Tô ngưng mi không muốn nói thêm về chuyện hôn nhân của cô. Liền chuyển chủ đề sang chỗ khác, nói qua nói lại, lúng túng và ngượng ngùng ban đầu trong lòng Tô ngưng mi vô tình tản đi. Xoa bóp nửa tiếng, ngón tay Tô ngưng mi vừa nhức vừa đau, cảm thấy muốn hư luôn được. Cách chương.